Bán tiên, chương 545, chương chu đậu bách lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết pháp này, che mặt nữ nhân cảm giác có chút quái. Có lẽ là hoài nghi có vấn đề gì. Ngược lại mập mạp này trên người có cấm chế. Vô lực phản kháng, nàng dứt khoát trực tiếp vào tay tách ra hồ lô lớn. Mở ra cái nắp đổ đảo xem. Nam Trúc ngừng lại ngạc nhiên dãy giụa. Ngươi làm gì? Có chút bị hù dọa, lo lắng cho mình cái kia bảo bối trái cây bị người phát hiện. Thấy đổ ra quả nhiên là hạt cát, cũng không nhìn ra này hạt cát có cái khác thành tựu. Che mặt nữ lúc này mới coi như thôi, cái nắp cũng thuận tay nhét trở về trong hồ lô. Xem Nam Trúc ánh mắt cũng có chút không hiểu, hiển nhiên là không nghĩ tới vị này thật có thể tùy thân mang một ít trước mộ phần thổ. Bởi vì động tĩnh, cùng một chỗ quay đầu nhìn Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết rất là im lặng. Mặt tràn đầy không quen nhìn, cũng không phải không quen nhìn nam nam nữ nữ động thủ động cước, mà là không quen nhìn Nam Trúc bịa chuyện. Vì ít tiền, thế mà liền chết đi sư phụ cũng có thể lôi ra tới nói mỏ. Tiếp tục tiến lên, Nam Trúc lại là càng ngày càng ăn không tiêu. Tu vi bị quản chế, thể thân thể mập mạp gánh vác quá nặng. Hết lần này tới lần khác che mặt nữ cũng không dễ gọi hắn nắm cái kia trước mộ phần thổ vứt. Sau này thực sự không có cách. Nam Trúc một đôi chân xác thực đi không được rồi. Càng chạy càng chậm, nàng đành phải tự thân lên tay. Sắn Nam Trúc cánh tay, xem như mang lấy một đường tiến lên. Cứ như vậy đi lại một hồi lâu về sau. Đằng trước tình cờ quay đầu xem Mục Ngạo Thiết chuyện và tiếng nhắc nhở Dữ Khánh một câu. Lão thất không sai biệt lắm ngủ người ta trên người. Dữ Khánh quay đầu nhìn. Thấy được. Không sai. Nam Trúc thân thể đã thiết thiết thực thực kề sát ở cái kia che mặt nữ trên thân. Theo trên thể hình so sánh, liền là một người đại mập mạp khuynh đảo tại một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân trên người. Thấy thế nào làm sao vô sỉ. Tên chó chết này tuyệt đối cố ý. Dữ Khánh cũng đích thì thầm một tiếng. Trong giọng nói có chút chua, cũng không thể nói là hoàn toàn cố ý, ngay từ đầu Nam Trúc xác thực không muốn đến người ta trên thân lại. Che mặt nữ cũng sẽ không cho cái kia cơ hội, sau này theo đi bộ thời gian càng ngày càng dài, dù cho có người nắm kéo, Nam Trúc cũng đúng là không có gì cước lực đi lại. Trên cơ bản hai cước vui vẻ cũng là còn lại cái ý tứ, còn có thể tiến lên dựa vào là đều là che mặt nữ dìu dắt. Che mặt nữ lại không tốt đem con tin giao phó cho đằng trước hai người, chỉ có thể là tự làm tự chịu. Nặng như vậy một người, lôi kéo lâu, khuỷu tay chậm rãi cũng là lôi kéo tới gần. Bất chi bất giác cũng là dựa vào nhau. Giang hồ con cái nha, tùy việc mà xét, ai cũng không có cảm giác đến ngượng ngùng. Miệng mũi thở hổn hển Nam Trúc phản ngược lại không cảm thấy mệt mỏi. Hai mắt không sắp tới khoảng cách dò xét che mặt nữ. Theo người ta lộ ra giữa lông mày sắc đẹp đến xem. Hắn cảm giác nữ nhân này khả năng lớn lên còn thật đẹp mắt. Sau đó liền là cảm giác mình bị người ta kéo lại cùi chỏ thỉnh thoảng sẽ đụng phải tương đối có co giãn vị trí. Loại cảm giác này khiến cho hắn tâm linh dập dờn. Mệt mỏi cũng không thấy đến mệt mỏi. Cẩn thận cảm thụ mỗi một lần thân mật đụng vào. Hô hấp lấy đến từ che mặt nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Mãi cho đến sau nửa đêm, che mặt nữ tựa hồ cũng thấy có chút mệt mỏi. Trên đường phát hiện một tòa bỏ hoang miếu thờ lúc, nàng hô lên nghỉ ngơi. Trong miếu thờ đốt đi chồng chất đống lửa, tìm chút bỏ đi heo che cản cửa sổ, tận lực tránh cho đi hết. Quảng cáo, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết ngồi tại đống lửa trước. Che mặt nữ mang theo Nam Trúc ngồi ở so sánh tối nơi hẻo lánh. Cùng trước cả hai duy trì khoảng cách nhất định. Cũng tùy thời chú ý, lúc này, che mặt nữ cũng chậm chậm tháo xuống chính mình che mặt. Lau lau cái trán đổ mồ hôi. Bị Nam Trúc cho mệt. Cũng sớm muộn là muốn hái xuống. Ngày mai trời vừa sáng. Nàng cuối cùng là phải gặp người. Tiếp tục mang theo che mặt công nhiên hành tẩu cũng không thích hợp. Ba cái nam nhân ánh mắt lại là đồng loạt chăm chú vào trên mặt của nàng. Tự nhiên là bởi vì đẹp đẽ, không có thiên kiều bá mị dáng vẻ, không thấy phong tình vạn chủng, cũng không giống tiểu gia bích ngọc, không thi duyên hoa, mi mục thanh lịch sạch sẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, nhất là thon dài cổ lộ da trắng nõn mềm mại đẹp mắt. Không phải cái gọi là mỹ nữ, có một phen đặc biệt phong tình, thêm nữa phong gầy đến trung thân thể, khí chất nhiều gọn gàng ý vị, tóm lại liền là một loại nói không rõ đẹp mắt, hết sức nén lòng mà nhìn, càng xem càng đẹp mắt loại nữ nhân kia. Nam Trúc nghĩ đến trên đường đi ăn vào đậu hũ, một bên nhíu nhíu mày, có vẻ như dư vị vô tận, khóe miệng mang theo là lạ ý cười, nhặt được căn củi ném vào đống lửa. Côn Linh Sơn, đi qua trụ sở tu sĩ lâu dài kinh doanh, đối ngoại lối đi sớm đã là bốn phương thông suốt. Lần này tổ chức Triều Dương Đại Hội, phong bế một chút bàng chi đường nhỏ, chỉ lưu 8 cái phương hướng ra vào đường cái. Đi vòng thêm 2 ngày dữ khánh một nhóm, là theo đông nam phương hướng tiến vào núi. Lúc này dữ khánh đã không gọi dữ khánh. Hắn, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết bây giờ dùng tên phân biệt gọi Trương Chi Thần, Chu Nhất Hải, Đậu Quan. 3 cái tên này là che mặt nữ theo chính mình sư môn tìm. Sư môn nàng cũng đúng là có người này, là căn cứ 3 người bọn họ thân thể theo sư môn bên trong lựa chọn. Ví như chân chính Chu Nhất Hải cũng quả thật có chút béo. Che mặt nữ tự nhiên dùng tên thật, tên là Bách Lý Tâm. Hắn sư môn tên là Long Quang Tông, là một cái chủ tu tiễn thuật tu hành môn phái. Môn phái này liền Dữ Khánh sư huynh đệ 3 người đều hơi có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe nói môn phái này ít người có hành tẩu giang hồ, cho nên trong giang hồ đối nó thành tựu biết cũng không nhiều. 3 người thật không nghĩ tới chính mình gặp gỡ lại có thể là môn phái này người. Đông nam phương hướng lên núi không lâu, liền gặp được quân coi giữ cùng Côn Linh Sơn đệ tử. Một nhóm tiến lên báo danh lúc, sư huynh đệ 3 người vô ý thức đều núp ở Bách Lý Tâm sau lưng, bày ra dùng Bách Lý Tâm làm chủ bộ dáng. Bởi vì báo danh cần mỗi người giao nạp 1 vạn lượng bạc, nếu Bách Lý Tâm nói muốn bọn hắn đến giúp đỡ, bọn hắn tự nhiên cảm thấy số tiền kia nên Bách Lý Tâm tới móc. Báo danh lấy tiền đều là thứ yếu, là phe tổ chức nhiều ít muốn thiết lập một chút cánh cửa, ngăn cản một chút không nên tới người. Đối phàm phu tục tử tới nói có lẽ là bút món tiền khổng lồ, đối một tầng khác có chút thực lực người trong tu hành tới nói đều không tính là gì. Bách Lý Tâm cũng không có cùng bọn hắn so đo những thứ này. Mắt thấy nàng muốn bỏ tiền, 2 ngày này tới sớm chiều cận thân trung đụng Nam Trúc cắn răng, bước nhanh toát ra, phất tay ngăn cản Bách Lý Tâm. Không lao sư muội, chút tiền ấy tự có sư huynh ta gánh lấy. Dứt lời liền đưa tay đến trong quần áo móc ngân phiếu. Bách Lý Tâm hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn, bởi vì gặp qua những người này theo trên thi thể đảo tiền dáng vẻ. Bất quá cũng lơ đễnh, nếu người ta nguyện ý chủ động bỏ tiền, nàng cũng sẽ không cùng chính mình tiền không qua được. Cũng là do hắn, nhưng một màn này lại đem Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cho choáng váng. Đều sững sờ nhìn xem Nam Trúc không đem tiền làm tiền dáng vẻ, vậy thì thật là mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh bộ dáng liền ném đi 4 vạn lượng ra ngoài. 2 người dĩ nhiên biết Nam Trúc trên thân tổng cộng cũng là 7-8 vạn lượng bạc, trong nháy mắt ý thức được có vấn đề, bắt đầu ánh mắt là lạ dò xét Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm. Báo danh xong việc, lấy được thông hành bảng hiệu, từng cái đều treo ở trên đai lưng, tiếp tục hướng trên núi đi. Bách Lý Tâm cũng tìm cơ hội lặng lẽ giải khai Nam Trúc cấm chế trên người. Đến nơi này đã không sợ bọn họ làm loạn, được tự do Nam Trúc lại là một bộ tiền xài đáng giá dáng vẻ. Có dẫn đường Côn Linh Sơn đệ tử dẫn một nhóm trèo lên xe ngựa. Xe ngựa kéo bọn hắn dọc theo trong núi làn xe một đường rong ruổi. Vừa xuyên qua Côn Linh Sơn bên ngoài dãy núi, một mảnh tú mỹ phong quang tựa như cùng ầm ầm sóng dậy hình ảnh bày ra tại tầm mắt của mọi người bên trong, khiến cho khách đến thăm tâm thần thanh thản triển vọng chung quanh. Sơn sơn thủy thủy ở giữa khắp nơi là một loại xanh biếc dây leo giống như thực vật, treo đầy từng chuỗi tử màu trắng giao nhau hoa xuyên. màu sắc phối hợp tươi mát vui mát, lại gieo trồng quy mô khổng lồ, mênh mông vô bờ, uy vi tráng quan, trong không khí phiêu dật lấy nhàn nhạt mùi hương thấm vào lòng người. Cho dù là mới đến người, cũng là xem xét liền biết, đã tiến nhập Côn Linh Sơn Linh Điền phạm vi bên trong. Này trải rộng từ bạch hoa xuyên hẳn là linh mễ kết quả trước hình dáng. Cùng ngồi xe ngựa Côn Linh Sơn đệ tử thấy bộ dáng của bọn hắn liền cười. Biết là đầu hẹn gặp lại biết, liền hướng đại gia giới thiệu. Tệ phái nắm năm nay Triều Dương Đại hội định tại mùa này. Chính là vì nhường đường xa mà đến các quý khách có thể thấy này hùng vĩ biển hoa. Những năm qua lúc này tới đây ngắm hoa phần lớn là một chút quan lại quyền quý. Năm nay quan lại quyền quý lại là không có tư cách vào núi. Quảng cáo, sơn thủy ở giữa lẻ tẻ phân bố lầu nhỏ. Chính là quản lý linh điền nhân viên địa điểm đặt chân. Một đường phong quang chi kiều diễm tất nhiên là không nói. Chỉ thán không hổ là đệ nhất thiên hạ linh thực môn phái. Chiếm cứ linh sơn bảo địa. Xe ngựa tại dựa vào núi mà mở cong cong lượn quanh đường núi bên trên rong ruổi chỉ ít có sau nửa canh giờ. Mới tại một chỗ tọa lạc có không ít lâu vũ chân núi ngừng. Dữ Khánh một nhóm xuống xe ngựa. Lĩnh đội đệ tử chỉ lên trước mắt khu kiến trúc. Cười nói. Nơi này chính là chư vị tại trong lúc này ở, gian phòng đều sớm quét sạch sẽ. Chư vị tùy ý chọn tuyển, dựa theo đại hội trước sau như một quy tắc. Tới trước tham dự người có quyền ưu tiên lựa chọn nhà ở, các ngươi xem như tới sớm. Nghe xong lời này, Dữ Khánh nghĩ đến lúc trước đi thi chọn nhà sự tình. Trong đầu lại vô ý thức thoảng qua cái kia tên là Hứa Phí, cái bóng. Nam Trúc thấy phòng ốc số lượng cũng không nhiều. Không khỏi hỏi, nơi này ở hạ hết thảy tham dự nhân viên. Lĩnh đội đệ tử khoát tay. Không có, sao có thể ở đến hạ nhiều như vậy? Ấn giới trước tham dự quy mô tới dự phán. Ít nhất phải trên vạn người tới tham gia tỉ thí. Người quan chiến lại càng không biết có nhiều ít. Không có cái nào môn phái có thể tìm tới lớn như vậy tập trung điểm an trí. Nơi này chỉ có thể ở một bộ phận. Thuận tay chỉ hướng đằng trước bên đường một khối mới dựng đứng bia đá. Bên trên có Đinh Dần, nhị chữ. Theo Côn Linh Sơn bốn phía lên núi người đều là căn cứ lân cận an trí nguyên tắc. Dùng thiên kiền số lượng vẽ làm 10 cái đại khu. Mỗi cái đại khu lại dùng địa chi chia làm 12 cái phiến khu. Các ngươi hiện tại vào ở chính là Đinh Dần phiến khu. Nhỏ phiến khu phân chia cơ bản cũng là dùng đỉnh núi làm chuẩn. Các ngươi xem phụ cận có giống khu kiến trúc đỉnh núi. Liền là cái khác phiến khu. Nếu như nay năm vẫn là án giới lệ cũ. Có lẽ vẫn là các phiến khu trước chiến đấu. Phiến khu bên trong thắng được mấy người lại cùng cái khác phiến khu phân cao thấp. Chiến đấu ra đại khu bên trong người chiến thắng. Sau đó các đại khu người chiến thắng lại tổng hợp một đường. Một phân cao thấp. Chiến đấu ra cuối cùng thứ tự đến. Cái kia cũng hẳn là đặc sắc nhất tỉ thí. Nói đến đây, chính hắn đều có vẻ hơi hưng phấn. Tựa hồ chờ mong thấy cuối cùng chiến đấu tỉ thí. Sư huynh đệ ba người là không quan trọng. Bọn hắn ngược lại là sẽ không dự thi. Tranh tài ngay từ đầu. Bọn hắn liền sẽ tìm lý do từ bỏ tranh tài. Có thể hay không xem náo nhiệt đều không nhất định. Cũng không biết náo nhiệt ở đâu xem. Nam Trúc nhìn chung quanh. Hỏi. Tỉ thí sân bãi ở đâu? Lĩnh đội đệ tử cười nói. Tệ phái phơi nắng linh mễ trống trải sân bãi còn nhiều. Tùy tiện đồng dạng chỗ cũng đủ để cung cấp tỉ thí dùng. Chờ tham dự nhân số đến số lượng nhất định thuận tiện xác thực định quy tắc về sau. Sân bãi cũng sẽ xác định được. Đến lúc đó sẽ có người mang các ngươi đi quen thuộc sân bãi. Hiện tại chọn trước tốt đặt chân gian phòng là hơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.